Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448. Chương 448 ám tập. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói: Lam gia chủ, ngươi hảo. Ta là Mặc Thất Nguyệt, Lam Như Phong. Lam Như Phong lạnh băng mặt có một ít nhu ý, sau đó nói: Đa tạ Mặc tiểu thư bảo hộ như gió. Mặc Thất Nguyệt nói: Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Lam Như Phong hỏi. Công đạo kia một phong thơ sự tình, Lam Như Nước gắt gao bóp nát kia một phong thơ, hung hăng nói: Những người đó bản lĩnh càng ngày càng cường, liền ta bút tích đều có thể đủ bắt chước như thế tương tự, liền như gió ngươi đều nhận không ra. Lam Như Nước đương như vậy nhiều năm Lam gia gia chủ, có thể bảo hộ Lam Như Phong nhiều năm như vậy bình yên vô sự, tự nhiên là có nhất định nội tình. Nàng được đến tin tức lúc sau liền hỏa tốc chạy tới, bất quá càng thêm hy vọng nàng đệ đệ không có mắc mưu. Rốt cuộc nàng đệ đệ hẳn là có thể nhìn ra được nàng chữ viết thật giả, lại không có nghĩ đến. Bất quá, ta là vạn một ít muốn tới Sương Mù Sơn. Sương Mù Sơn cũng đích xác có ngàn mẹ nó, chỉ là sẽ không như vậy sớm tới thôi. Người tới a, đưa thiếu gia hồi phủ, ta đi tìm ngàn sương mù thảo. Lam Như Nước hạ lệnh nói: Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi. Lam Như Phong mở miệng nói. Lam Như Nước nổi giận: Đừng hồ nháo, thân thể của ngươi như thế nào chịu được, vốn dĩ lên đường liền mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi còn có khách nhân đâu? Lam Như Phong nhìn về phía một bên Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ta trong thân thể độc bị áp chế thực hảo, tuyệt đối không có việc gì. Lam Như Phong giải thích nói. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt mở miệng. Lam gia chủ, liền tính ngươi phái cường đại hộ vệ, chính là Lam Như Phong đi theo bên cạnh ngươi, ngươi sẽ tương đối an tâm một ít. Còn có ngàn sương mù thảo, Lam gia chủ tuy rằng biết bộ dáng chính là trăm sương mù thảo cùng ngàn sương mù thảo quá mức tương tự, vì tránh cho Lam gia chủ thải sai, vẫn là cùng đi tương đối hảo. Lam Như Nước sửng sốt. Có thể phân biệt hai loại phi thường tương tự không có khác nhau linh dược, chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư? Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói: Ân, ta là luyện dược sư. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt nói nàng là luyện dược sư, chính là Lam Như Nước hiện giờ như thế nào cũng sẽ không đoán được Mặc Thất Nguyệt đó là đệ đệ nói có thể chữa khỏi hắn thân thể luyện dược sư. Lam Như Phong nói: Hảo, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, Sương Mù Sơn chỗ sâu trong là vừa ra đầm lầy, ngàn sương mù thảo liền sinh trưởng ở chỗ này, nếu là không cẩn thận rời khỏi vào đầm lầy bên trong, liền tính là cao thủ cũng có khả năng hôn mê tại đây. Lam Như Nước lúc này thật cẩn thận khẩn túm Lam Như Phong tay, sợ hắn ra ngoài ý muốn. Dường như hắn chính là một cái dễ toái từ ngói ngoại giống nhau. Lam Như Phong bất đắc dĩ, hắn một ngày nào đó sẽ bảo hộ tỷ tỷ, mà không phải bị tỷ tỷ bảo hộ. Lộc cộc lộc cộc, đầm lầy bên trong đột nhiên toát ra tới rất nhiều bọt khí. Lam Như Nước sắc mặt đại biến, không tốt, quỷ cá sấu xuất hiện, chúng ta nhanh lên lui về phía sau. Sương Mù Sơn chỗ sâu trong đầm lầy sinh hoạt quỷ cá sấu, bọn họ sức chiến đấu phi thường cường hãn, chính là trong tình huống bình thường rất ít xuất hiện. Lam Như Nước cũng không nghĩ tới lúc này đây vận khí như vậy không tốt. Phúc, một con quái vật khổng lồ nhào hướng bọn họ. Bá, Lam Như Nước rút kiếm ngăn trở quỷ cá sấu, thân thể lại bị quỷ cá sấu khủng bố lực lượng cấp đánh lui 100 nhiều mễ. Lam Như Nước không đầy 40 tuổi, hiện giờ lại là thánh võ tôn trung giai tu vi. Không được nói nàng thiên phú phi thường không tồi. Rốt cuộc Tây Châu Đại Lục cũng không tựa tam đại thánh đảo như vậy tu luyện bảo địa. Quỷ cá sấu thực lực cùng Lam Như Nước không sai biệt nhiều. Mặt khác thánh võ đế sức chiến đấu ở quỷ cá sấu kia khủng bố lực phòng ngự dưới. Thùng rỗng kêu to, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, tiểu cửu cửu, bồi cái kia đại gia hỏa chơi chơi. Hảo, tiểu cửu cửu lại một lần xúc động, hai chỉ khổng lồ siêu thần thú cấp bậc cự thú hung hăng đánh vào cùng nhau. Lam Như Nước đối với Mặc Thất Nguyệt có vài phần tò mò. Tuổi so nàng tiểu rất nhiều thế nhưng khế ước như thế lợi hại khế ước thú. Bất quá mới vừa lần đầu gặp mặt, hỏi thăm người khác việc tư hiển nhiên là phi thường không lễ phép sự tình. Liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên quát, Lam gia chủ, cẩn thận, ở bên cạnh một cái che giấu đầm lầy bên trong. Thế nhưng lại một lần toát ra tới một đầu quỷ cá sấu. Lam Như Phong thân hình vừa chợt vội vàng né tránh. Mới không có làm quỷ cá sấu trước chính. Lam Như Phong phía sau lưng toát ra tới một tầng mồ hôi mỏng. Nếu là vừa rồi Mặc tiểu thư không có nói tỉnh nàng. Này quỷ cá sấu đánh lén tuyệt đối có thể làm nàng trọng thương. Tiểu cửu cửu phân đoạn chiến đấu áp lực bởi vì một cái quỷ cá sấu lại một lần xuất hiện mà bị đánh. Vỡ, Lam Như Nước cùng đệ nhị đều quỷ cá sấu đánh lên. Mặc Thất Nguyệt đi tới Lam Như Phong bên người hỏi, lo lắng Lam gia chủ sao? Lam Như Phong lắc lắc đầu nói, vô luận nhiều ít nguy hiểm, tỷ tỷ đều xông qua tới. Điểm này nguy hiểm không tính cái gì, ta chỉ là hận ta chính mình vô pháp xông lên đi thay thế tỷ tỷ chiến đấu, Mặc Thất Nguyệt nói. Chỉ cần tìm đủ dược liệu ngươi có thể làm được kia một bước. Lam gia chủ thực mệt mỏi, cái loại này mệt mỏi. Nàng đã từng cũng cảm thụ quá, đã từng mặc ra hắc ám quỷ quyệt, nhưng không thua Lam gia. Chẳng qua lúc trước nàng so Lam gia chủ yếu hảo, tuy rằng mỏi mệt, chính là lúc ấy nàng không có nhược điểm bị người theo dõi, cũng không có rất nhiều gông cùm xiềng xích. Lam Như Phong trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, gắt gao nắm nắm tay nói, chỉ cần Mặc tiểu thư giúp ta, ta Lam Như Phong chắc chắn khuynh tận hết thảy bắt được ngươi muốn đồ vật. Những lời này ngươi cũng nói qua, đồng dạng lời nói, nói một lần là đủ rồi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta Mặc Thất Nguyệt trí nhớ thật không tốt sao? Liền ở ngay lúc này, đang ở cùng quỷ cá sấu chiến đấu Lam Như Nước đột nhiên hô lớn. Như gió, cẩn thận, canh giữ ở Lam Như Phong phía sau một cái thị vệ. Đột nhiên huy kiếm thứ hướng về phía Lam Như Phong. Phúc, Lam Như Nước bởi vì bận tâm Lam Như Phong ân ủi phân tâm. Thế nhưng bị quỷ cá sấu một cái vẫy đuôi, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Chính là nàng căn bản là không rảnh lo chính mình, mà là lòng nóng như lửa đốt nhìn Lam Như Phong. Tỷ tỷ, Lam Như Phong sắc mặt đại biến, đầu trống rỗng, đối với sau lưng sát khí hoàn toàn không quan tâm. Liền ở kia một phen kiếm sắp sửa đâm thủng Lam Như Phong trái tim thời điểm. Đột nhiên ngừng lại, Lam Như Nước mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Tuy rằng không biết sao lại thế này, ít nhất như gió không có việc gì. Giống, lúc này, quỷ cá sấu đã há to miệng, cắn hướng về phía Lam Như Nước, muốn đem Lam Như Nước sinh sôi cắn xé thành mảnh nhỏ. Lam Như Nước nhắm hai mắt lại, như gió không có việc gì liền hảo. Như gió, tiểu lạc, phanh, liền ở nàng sắp bị quỷ cá sấu cấp cắn nuốt thời điểm. Đột nhiên trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, nhằm phía cá sấu khổng lồ. Quỷ cá sấu màu đen huyết vẩy ra ở Lam Như Phong trên mặt. Chính mình ở cá sấu khẩu hạ chạy trốn. Cái này làm cho Lam Như Nước có một loại nằm mơ cảm giác. Một cái thanh lạnh thanh âm truyền đến. Tiểu Hỏa Nhi, không cần ngủ tiếp, giải quyết cái kia ghê tởm động tâm. Một đạo hỏa hồng sắc hồ ly vọt lại đây, trực tiếp cùng quỷ cá sấu phủng ở cùng nhau. Lam Như Nước nhìn phía Lam Như Phong kia một bên, phát hiện kia một cái ám sát Lam Như Phong người thân thể bị màu bạc sợi tơ hung hăng trói buộc. Mà vừa rồi kia cứu nàng quang mang, cũng là kia chỉ bạc phát ra, so sợi tóc còn muốn tinh tế, cơ hồ tế nhìn không thấy, chính là lại bộc phát ra tới có thể trọng thương quỷ cá sấu lực lượng. Giờ này khắc này Lam Như Nước đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lam Như Phong vội vàng chạy tới nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Mặc Thất Nguyệt nói, Lam gia chủ, kế tiếp chiến đấu, liền giao cho ta hai chỉ khế ước thú chơi chơi thì tốt rồi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Đại hộ vệ đã ngây ngẩn cả người. Thiên A, kia hai chỉ đều là, có một con siêu thần thú làm khế ước thú kia đều có thể thắp nhang cảm tạ. Không nghĩ tới Mặc tiểu thư như vậy nghịch thiên. Thế nhưng khế ước hai chỉ. Lam Như Nước nói, đa tạ, nàng lời nói còn không có nói xong. Mặc Thất Nguyệt nói, mấy ngày nay nghe ngươi đệ đệ nói cảm tạ ta liền nghe đủ. Lam gia chủ nếu đổi một ít khác lời nói ta sẽ càng thêm vui vẻ. Trước mắt áo tím nữ tử, thực lực cường đại, lai lịch, thần bí, chính là Lam Như Nước lại cảm giác, nàng đổi bọn họ tỷ đệ hai, không có nguy hiểm mà ni cái kia kẻ ám sát đã bị Mặc Thất Nguyệt thương nửa chết nửa sống. Lam Như Nước âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, liền ngươi cũng phản bội ta, có thể đi theo Lam Như Nước đến nơi đây. Ủy lấy trọng trách bảo hộ Lam Như Phong, cái này hộ vệ hiển nhiên là Lam Như Nước thân tín. Cái kia hộ vệ nói, một nữ nhân, đãi ở hậu viện mới là chính đồ, chung quy vô pháp trở thành một cái ưu tú gia chủ. Ở ngươi trở thành Lam gia gia chủ lúc sau, chúng ta Lam gia càng thêm xuống dốc. Này tất cả đều là các ngươi trách nhiệm, các ngươi tỷ đệ hai trách nhiệm. Chỉ cần ngươi cùng cái này đoản mệnh quỷ đã chết, kia Lam gia mới có thể trở về chính xác quỹ đạo. Lam Như Nước ánh mắt lạnh băng. Nói như vậy, nàng đã nghe quá nhiều, chính là vì chính mình nhất để ý hai người. Vô luận như thế nào vất vả nàng đều phải chống đỡ đi xuống. Đến nỗi là ai phái tới đều không cần hỏi nhiều. Lam Như Nước nói, ngươi tự sát đi, ta không nghĩ ô uế tay của ta. Lam gia chủ, ngươi cho rằng ta thất bại, ngươi cùng ngươi đệ đệ là có thể đủ ân toàn sao? Ha ha ha, không dùng được bao lâu, các ngươi liền sẽ đi địa ngục bồi ta. Bồi ta, hắn cầm lấy chính mình trường kiếm, quyết đoán hướng trên cổ một mặt, khí tuyệt ngã xuống đất. Lam Như Phong nhíu mày nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bởi vì lo lắng ta? Lúc này đây ra tới cũng không có mang cao thủ ra tới. Lam Như Nước nói, trừ bỏ ta, bởi vì ra tới cấp, cũng không có mang thánh võ tôn cao thủ ra tới. Chẳng lẽ, tỷ đệ hai sắc mặt đồng thời đại biến. Trước kia đi ra ngoài, Lam Như Phong bên người sẽ đi theo thánh võ tôn đỉnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Chính là lúc này đây được đến tin tức ra tới quá nóng nảy, căn bản là không có thời gian đi thông chi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Lam Như Phong bình tĩnh nói, hảo một cái nhất tiện xong điều a, tỷ tỷ, Xem ra bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lam Như Nước nhanh chóng quyết định hạ quyết tâm. Nói, như gió, chờ hạ rời đi Sương Mù Sơn, ta dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngươi tìm cái ân toàn địa phương trốn đi. Ngàn vạn không cần về nhà. Lúc này, Mạc Thất Nguyệt mở miệng nói, Lam gia chủ, như vậy ta đâu, Mạc tiểu thư, là ta liên lụy ngươi. Ngươi cũng nghĩ cách cùng nhau rời đi đi. Mạc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, Lam gia chủ, ngươi cùng Lam Như Phong đều không thể có việc. Ta còn chờ các ngươi hồi Lam gia, sau đó hảo hảo nói chuyện hợp tác đâu. Cho nên, coi như hợp tác thành ý, các ngươi hồi Lam gia trên đường gặp được chướng ngại, ta giúp các ngươi tới thanh trừ sạch sẽ đi. Ngoặc kép, hết chương.